Công đức ấn, chương 417, lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chúng một tiễn hạng vũ thà cũng hết sức yếu ớt. Thuộc về chính hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, lâm vào ngủ say bên trong. Mà thân thể của hắn nhưng như cũ có thể động. Hắn đứng lên, bàn tay đặt ở thủy cầu bên trên. Một cái huyết duyên trùng theo trong lòng bàn tay của hắn chui ra ngoài. Cứ như vậy ghé vào thủy cầu đỉnh. Cái này huyết duyên trùng. Cùng Tô Lâm An trong tay bắt cái kia mấy cái dáng dấp không đồng dạng. Nó cũng là màu trắng. Nhưng trên cánh có một cái màu lam nhạt nhỏ điểm lấm tấm. Bị nó để mắt tới thời điểm. Tô Lâm An cảm giác được một đạo cường hãn thần thức xung kích nàng thức hải. Sau đó, cái kia côn trùng liền cùng uống say dường như ở trên đỉnh đầu xoay quanh. Cuối cùng bụng lật một cái. Theo thủy cầu bên trên rơi xuống. Vừa đúng lại rơi xuống cái kia té xỉu hạng vũ thà thân thể trên chân. Trực tiếp theo chân hắn cõng lên chui vào. Biến mất không thấy. Tô Lâm An. Thân thể của nàng cứng rắn. Côn trùng không làm gì được. Cho nên trực tiếp đi lên liền dùng thần thức công kích. Nhưng mà thần thức công kích đối với Tô Lâm An tới nói kỳ thật mới là nhất không sợ. Trong thức hải của nàng có công đức ấn đâu. Gặp được chân chính nguy hiểm thần thức lúc công kích. Công đức ấn sẽ chủ động xuất thủ. Thế là cái kia côn trùng cũng không liền gặp tai vạ. Hiện tại cũng không biết sống hay chết. Hết lần này tới lần khác người đều chết rồi. Có thể bởi vì nơi này vẫn là đáy biển. Thủy cầu vẫn không có tiêu tán. Quả đấm của nàng không đánh tan được thủy cầu. Vẫn như cũ bị vững vàng vây nhốt trong đó. Người không phải hỏa sao? Đem nước toàn bộ thiêu khô. Tô Lâm An hỏi. Nòng nọc hỏa. Nó có chút nhỏ ủy khuất đâu. Thủy khắc hỏa. Ta lại không thể đem này một mảnh biển đều toàn bộ bốc hơi mất. Nó lẩm bẩm một câu. Vốn là nơi này nước biển đều có gì đó quái lạ. Cùng những cái kia cái gì huyết duyên trùng khí huyết lực lượng có quan hệ. Ngươi xem chung quanh nơi này sương mù. Ta nuốt không nổi. Có câu nói gọi thủy hỏa bất dung. Nơi này là một mảnh dị thường nguy hiểm hải vực. Vẫn là biển sâu đáy biển. Để nó đem biển nuốt hết. Thực tế là mạnh hỏa sở khó. Tô Lâm An suy nghĩ một chút nói. Vậy ta đem thủy cầu đẩy đi ra. Nếu là cái cầu, chỉ cần nàng nghĩ biện pháp khống chế tốt phương hướng. Rời đi sương mù dày đặc ra ngoài cũng không khó. Dù sao, cái kia hạng vũ an hòa huyết duyên trùng đều đã ngất đi. Cũng ngăn cản không được nàng. Nàng dùng sức đẩy, sau đó phát hiện thủy cầu không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ là hạng vũ thà thân thể ngăn cản nguyên nhân? Tô Lâm An dự định theo mặt bên lách qua. Kia hiểu được như cũ không động được. Tại thủy cầu dưới đáy. Có một đoàn rong biển quấn đi lên. Lại những cái kia rong biển bên trong có sàn sạt thanh âm vang động. Để người không hiểu cảm thấy tê cả da đầu. Đó là cái gì biến dị rong biển. Dùng thần thức cẩn thận đi xem. Tô Lâm An càng cảm thấy quỷ dị. Cái kia tựa hồ. Không giống như là rong biển, thoạt nhìn như là đầu người phát ra đồng dạng, theo thủy cầu biên giới chậm rãi bò lên, cũng đem thắt nút tóc tơ từng chút nhi hướng thủy cầu bên trong điều tra. Bên tai soạt soạt soạt soạt thanh âm càng vang lên, giống như là cái gì côn trùng đang nhấm nuốt, cái kia đen xì trên sợi tóc, có đủ loại tiểu côn trùng giấu kín trong đó. Mà đám côn trùng này đều có một cái cùng nhau đặc điểm. Thần thức rất mạnh, thời khắc này Tô Lâm An. Cảm giác chính mình phảng phất bị vô số sợi ý thức cùng nhau để mắt tới. Chỉ bất quá, bọn chúng chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Cũng không có phát động bất luận cái gì công kích. Sợi tóc màu đen đem trọn khỏa thủy cầu đều bao trùm. Dài nhất cái kia một sợi sợi tóc, thẩm thấu thủy cầu. Tựa như một đầu linh hoạt đa dạng xà, mở ra miệng rộng phun lưỡi, bỗng nhiên hướng Tô Lâm An bắn tới. Nàng đưa tay phất một cái, nòng nọc hỏa theo lòng bàn tay bay ra, Ngọn lửa cùng chỉ đen đụng vào một chỗ về sau. Nòng nọc hỏa ánh lửa vậy mà gần như biến mất. Mà cái kia chỉ đen vẻn vẹn co rúm lại một chút. Lại bỗng nhiên quấn lên Tô Lâm An thủ đoạn. Trên cổ tay truyền đến nhói nhói cảm giác. Phảng phất vô số cây châm nhỏ bỗng nhiên đâm đi vào. Mặc dù không có đâm thủng làn da. Nhưng vẫn như cũ để nàng cảm giác được đau đớn. Tô Lâm An hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt khác cái tay kia bỗng nhiên bắt lấy tóc hung hăng kéo một cái. Vào tay chính là trắng nõn nà sền sệt cảm giác. Giống như là mấy trăm năm không tẩy qua đầu. Lại béo ngậy lại buồn nôn. Bởi vì quá dầu tan mất nàng lực đạo trên tay. Đến mức không chỉ không đem tóc kéo đứt. Ngược lại thuận tay trượt đi. Lột hạ một cái nước bùn đồng dạng đồ vật. Để nàng trắng nõn tay nháy mắt trở nên đen xì. Lòng bàn tay một đạo đen vết. Tản ra hôi thối. Nàng cái tay này lúc trước còn bắt mấy cái huyết duyên trùng. Tại thủy cầu bên trong thời điểm ngược lại là một mực đem bọn chúng khống chế. Lúc này trong lòng bàn tay mở ra. Mấy cái huyết duyên trùng đều biến mất. Nghĩ đến là chạy trốn tới trong đầu tóc. Cùng cái khác côn trùng xen lẫn trong cùng một chỗ. Đều hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Huyết duyên trùng cũng rất hy vọng muốn một bộ thân thể mạnh mẽ đi. Chẳng biết tại sao, tại dính vào những cái kia đen xì vật chất về sau. Tô Lâm An cảm giác được, những thứ này huyết duyên trùng nhìn nàng ánh mắt càng thêm vội vàng cùng lửa nóng. Nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc trước, những cái kia huyết duyên trùng không nguyện ý tới gần nàng. Cái kia Hạng Vũ thà còn nói trên người nàng có thủ hộ linh mộc lưu lại khí tức. Hiện tại, có phải là bởi vì những cái kia đen xì đồ vật. Trên người nàng để côn trùng kháng cự khí tức đều giảm bớt. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An đột nhiên nói. Các ngươi đều muốn ký sinh thân thể của ta. Nếu không thì các ngươi đánh trước một khung. Tiền ra mạnh nhất một cái kia. Có thể kéo một hồi là một hồi. Nàng vừa nói chuyện, một bên vận khởi thanh phong quyết. Muốn vụng trộm diệt trừ trên lòng bàn tay màu đen vết tích. Làm sao? Căn bản vô dụng. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Lại một chòm tóc xông phá thủy cầu chui đi vào. Này một chòm tóc càng nhiều. Trực tiếp hướng Tô Lâm An trên cổ lộn xộn. Tô Lâm An bộ pháp cực nhanh. Nhưng lọn tóc kia nhanh hơn nàng. Đúng là vững vàng khóa lại nàng yết hầu. Ngay sau đó, vô số đầu phát ra bổ nhào về phía trước mà lên. Đưa nàng từ đầu đến chân triệt để bao vây. Nàng bị cuốn lấy rất căng. Chỉ cảm thấy vô số côn trùng chui vào trong quần áo. Ở trên người nàng bò qua bò lại. Bọn chúng muốn xâm nhập trong cơ thể của nàng. Chiếm đoạt thần trí của nàng. Đưa nàng thân thể xem như bãi săn. Tô Lâm An trên thân lại tê lại ngứa. Nàng liều mạng giãy giụa. Lại không cách nào tránh thoát tóc kia trói buộc. Làm sao bây giờ? Nàng này la bạc thân thể. Có thể trải qua ở nhiều như vậy há mồm gặm nuốt sao? Còn may đám côn trùng này không có cách nào theo nàng thất khiếu bên trong chui vào. Bằng không mà nói. Tô Lâm An lúc này sợ là muốn bị bức điên. Trên người mái tóc màu đen cuốn lấy càng ngày càng gấp. Số lớn tóc cũng quấn ở nàng mang theo người tiên sử lệnh bên trên. Tấm lệnh bài kia, giờ phút này, tại yếu ớt nóng lên. Mục Cẩm Vân luôn luôn lo lắng Tô Lâm An tình trạng. Hắn dùng thần thức không ngừng câu thông tiên sử lệnh. Đang tiêu hao số lớn khí huyết cùng thần thức tình huống dưới. Rốt cục nhìn thấy một góc của băng sơn. Sau đó, Mục Cẩm Vân cảm xúc nháy mắt mất khống chế. Hắn thấy được Tô Lâm An bị thứ gì cho bọc thành một đoàn. Hắn càng nhìn thấy, trên người nàng lít nha lít nhít nằm vô số tiểu côn trùng. Trong nháy mắt đó, hắn con mắt thử muốn nứt. Nghiêm nghị quát, cút, tiên sử lệnh bên trên huyết khí cuồn cuộn. Thật mỏng lệnh bài giống như là một mảnh cây đức diệp. Phóng tới bên miệng đều có thể bị thổi ra thanh âm. Cái kia bạo phá bình thường thanh âm để lá cây không ngừng chấn động. Phát ra kỳ dị có tiết tấu vù vù âm thanh. Nguyên bản nằm sấp trên người Tô Lâm An huyết thống trùng lập tức hoảng loạn lên. Giống như là gặp cái gì thiên địch bình thường nhao nhao thối lui. Trực tiếp chui vào trong đầu tóc. Mà tóc kia cũng theo đó buông lỏng. Từ trên thân Tô Lâm An nháy mắt rụt trở về. Tô Lâm An trên thân trói buộc giải trừ. Thủy cầu cũng đã ra phủ phát ra đâm thủng. Nàng không có nửa điểm do dự. Trực tiếp xông ra ngoài Nhưng vừa mới đi ra ngoài không bao xa. Liền cảm giác được toàn bộ đáy biển đất rung núi chuyển. Nguyên bản những cái kia rong biển vị trí chậm rãi dâng lên. Đúng là một cái đầu lâu từ đáy biển dưới chậm rãi nâng lên. Theo đầu của hắn tả hữu đong đưa. Vô số hòn đá nước bùn bị quăng rơi. Dần dần lộ ra người ngũ quan. Những cái kia rong biển. Thật là tóc. Hắn tựa như một cái ngủ lâu người. Chậm rãi rời giường. Đầu tiên là đầu từng chút nâng lên. Đón lấy. Cánh tay động. Khuỷu tay chống đất. Chậm rãi ngồi xuống. À, có đối thủ hương vị. Hắn thì thào nói nhỏ. Một đôi mắt chậm rãi mở ra. Mắt phải vẫn là bình thường. Nhưng trong mắt trái, rõ ràng nằm một cái toàn thân trong suốt trùng. Theo con mắt chuyển động, cái kia côn trùng cũng nhẹ nhàng phiến nổi lên cánh. Chỉ thấy cự nhân con mắt toàn bộ nghiêng qua một bên. Bên trong côn trùng, thì nhìn về phía phương xa. Kia là Tô Lâm An rời đi phương hướng, cách trương.